Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Ta có một tòa đạo quan 4. Trèo tường chuồn êm tiến trường học làm phát sóng trực tiếp. Còn đương trường bị trường học hiệu trưởng bắt được. Hướng Khê đối phòng phát sóng trực tiếp võng hữu giải thích vài câu. Liền đem phát sóng trực tiếp tắt đi. Ngoan ngoãn đi đến hiệu trưởng cùng Hành Ngọc bên người. Hắn đã làm tốt bị răn dạy chuẩn bị. Ai ngờ hiệu trưởng căn bản không chú ý hắn. Một lòng nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Hành Ngọc quét Hướng Khê liếc mắt một cái. Tuy rằng là cái nam sinh, nhưng thể chất đặc thù. Thực dễ dàng trêu chọc thượng một ít dơ đồ vật. Người chuồn êm tiến trường học làm cái gì? Vừa mới là ở làm khủng bố phát sóng trực tiếp. Trừ bỏ cái này lý do. Giống như cũng không mặt khác tất yếu đêm khuya chạy tới này đống khu dạy học. Không phải, ta ở làm bài trừ phong kiến mê tín phát sóng trực tiếp. Loại này đặc thù thể chất tới làm nghi ngờ thần quái tồn tại phát sóng trực tiếp. Hành Ngọc chỉ có thể cảm khái kẻ tài cao gan cũng lớn. Không xảy ra việc gì chính là Hướng Khê trước kia tích không ít đức. Mới có thể thuận thuận lợi lợi sống tới ngày nay. Vậy ngươi vừa mới thét chói tai cái gì? Hành Ngọc hiếu kỳ nói. Ta nghe được ngươi thanh âm, cho rằng chính mình đụng phải nữ quỷ. Hành Ngọc, ngoặc kép, ngươi không phải muốn bài trừ phong kiến mê tín sao? Như thế nào hiện tại là một bộ thực tin tưởng trên thế giới này có quỷ bộ dáng? Nếu Hướng Khê biết Hành Ngọc ý nghĩ trong lòng, khẳng định cảm thấy buồn bực, hắn lá gan không lớn. Nhưng gần nhất thần quái hướng phòng phát sóng trực tiếp thực hòa. Hướng Khê vì kiếm đại học phí cùng sinh hoạt phí. Dứt khoát bất chấp tất cả, lo liệu thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Thường xuyên thâm nhập đến thần quái sự kiện tuyến đầu đi bài trừ phong kiến mê tín. Đây là hắn thứ 5 chàng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp thời gian còn không lâu. Cho nên thực may mắn vẫn luôn không xảy ra chuyện gì. Hành Ngọc đang muốn nói nữa, liền nhận thấy được khu dạy học khí âm tà tăng thêm. Trong không khí còn bay nhàn nhạt mùi máu tươi, rõ ràng là đạp lên ngày thường mặt sàn xi măng thượng. Lại cho người ta một loại đạp lên đặc sệt máu ghê tởm cả mơ siêu, đây là cái gì hương vị? Hướng Khê gãi gãi đầu, có chút mờ mịt, Hành Ngọc hai tay kết trận. Đánh một đạo trừ tà phù đến Hướng Khê cùng hiệu trưởng trên người. Không nghĩ xảy ra chuyện gì nói. Liền an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, nàng muốn đi đâu? Chúng ta không theo sau sao? Hướng Khê nhỏ giọng hỏi. Hiệu trưởng đang ở run bần bật, nghe thế câu nói, tức giận trở mình một phen xem thường. Không cùng, đi lên chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, làm trở ngại chứ không giúp gì. Hiệu trưởng, cái kia mỹ nữ tỷ là muốn làm gì a? Đuổi quỷ, Hướng Khê, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ? Không có khả năng, đây là cái khoa học thế giới. Phong kiến mê tín không được, sở hữu đặc thù hiện tượng đến cuối cùng đều là có thể dùng khoa học đạo lý tới. Ô ô ô ô ô, hắn hảo hư, Hành Ngọc mỗi đi phía trước đi một bước. Đều như là dẫm lên đặc sệt trong máu. Nàng rõ ràng chính mình hiện tại chính thân xử với lệ quỷ tràng vực. Này chỉ lệ quỷ nguyên bản liền lòng có oán niệm, lại thuận lợi báo thù dính lên mạng người. Thực lực sớm đã tăng nhiều. Nếu lại an an tĩnh tĩnh tu luyện mười mấy năm, phỏng chừng có thể tiến giai thành quỷ vương. Người đã báo thù, chấp niệm tiêu trừ, còn muốn tái tạo sát nghiệt sao? Đáp lại nàng, chỉ có thê lương tiếng thét chói tai. Sau đó, khu dạy học mái nhà có một đạo thân xuyên giáo phục thân ảnh như con bướm bay vút lên mà xuống. Vài giây thời gian, phanh, một tiếng nện ở khu dạy học trước đất trống thượng. Vừa lúc ngã xuống Hành Ngọc chính phía trước, kia trương che kín huyết tinh mặt đối với Hành Ngọc, là một trương tuổi trẻ nam sinh mặt. Hành Ngọc xem qua ảnh chụp, biết người này chính là nửa tháng trước chết nam sinh. Ở hắn sau khi chết, quỷ hồn bị câu tại đây, hàng đêm muốn thừa nhận nhảy lầu chi đau. Hắn đồng tử co chặt, trên mặt mang theo nồng đậm kinh tủng chi sắc, dáng vẻ kia không giống như là nhảy lầu ngã chết, đảo như là sống sờ sờ bị hù chết. Trừ bỏ cái này quỷ hôn, Hành Ngọc như cũ không cảm giác ra cái kia nữ quỷ nơi vị trí. Tàng đến quá mức ẩn nấp, cư nhiên liền nàng đều không có phát giác tới. Bất quá, muốn đem nữ quỷ bước ra tới cũng dễ dàng. Hành Ngọc từ áo khoác trong túi lấy ra một cái bình ngọc. Dẫn động trong thiên địa linh lực, tay phải véo thành quyết đánh vào nam quỷ trên người. Thực mau, này chỉ quỷ hồn hóa thành một đạo lưu quang. Muốn phi tiến Hành Ngọc bình khẩu. Đột nhiên có một cái trên mặt che kín huyết tinh trẻ con trống rỗng xuất hiện. Hoa hoa khóc lớn, há mồm liền phải cắn Hành Ngọc. Hắn hé miệng khi phảng phất mở ra bồn máu mồm to. Ai cũng không biết hắn này há mồm rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Hành Ngọc đem bình ngọc đi phía trước một ném, thuận lợi thu kia nói lưu quang, tay trái ở trên hư không trung bay nhanh họa ra một đạo công kích phù. Lắc mình một tránh, theo sau quay đầu đem linh lực cấu thành công kích phù trụp ở trẻ con quỷ trên người. Trẻ con quỷ oa oa khóc lớn thanh âm lớn hơn nữa. Không vội mà thu thập trẻ con quỷ, Hành Ngọc tay phải nâng lên, muốn đem bình ngọc thu hồi tới. Kết quả bay ra đi bình ngọc bị một cái ăn mặc giáo phục tuổi trẻ nữ sinh ôm lấy. Nữ sinh nắm chặt bình ngọc, khuôn mặt trắng nõn mà ôn nhu, một đầu màu đen thẳng phát rũ ở nhĩ sườn, có vẻ cả người thập phần ôn nhu. Bảo bảo, mau trở lại mụ mụ nơi này, nữ sinh chiều đầy mặt huyết ô trẻ con vẫy tay. Trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, theo sau nàng nhìn về phía Hành Ngọc. Hai con mắt cười cong thành trăng non trạng, ngươi muốn siêu độ hắn sao? Nhưng bảo bảo không thể không có ba ba a, Hành Ngọc an an tĩnh tĩnh đánh giá nàng. Ngươi tiến giai đến quỷ vương, khoảng cách nàng hóa quỷ bất quá mới một năm thời gian. Sao có thể nhanh như vậy liền trở thành quỷ vương? Nữ sinh không trả lời Hành Ngọc vấn đề, nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm trẻ con quỷ. Thấy trẻ con quỷ vẫn luôn bị Hành Ngọc trói buộc tại chỗ. Mà hắn tiếng khóc cũng càng ngày càng sắc bén. Dần dần, nữ hài kia trương ôn nhu khuôn mặt thượng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Khóc khóc khóc, ngươi cũng chỉ biết khóc. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta sao có thể sẽ trở thành như bây giờ? Nàng thê lương hét lên một tiếng. Kia trương trắng nõn khuôn mặt trở nên dữ tợn lên. Xinh đẹp túi da bị huyết ô thay thế, trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, huyết nhục mơ hồ, nàng quanh thân tràn ngập khởi nồng đậm khí âm tà, mỗi đi một bước, đều có đặc sệt máu tươi từ nàng ngũ quan chảy xuôi mà xuống. Một giọt muốn chảy vào bình ngọc, lại bị bình ngọc thượng phù chú sở chờ, đều cho ta chết, thê lương giống giận, chàng vực chung che trời lấp đất huyết ô nghênh diện hướng Hành Ngọc nện xuống tới. Hành Ngọc tay phải véo thành quyết, quanh thân linh lực không ngừng lan tràn khai, nhu hòa linh lực ở chạm vào huyết ô khi, nữ quỷ tiếng kêu rên càng thêm thê lương, nữ quỷ cùng trẻ con quỷ cùng mệnh song sinh, lẫn nhau dây dưa, ở nữ quỷ thét chói tai khi, trẻ con quỷ oa oa khóc lớn, kia trương tràn đầy huyết ô đầu bị chính hắn ninh xuống dưới. Một phen vứt đến nữ quỷ trước mặt, dùng tiến nữ quỷ trong bụng. Nàng bụng mắt thường có thể thấy được viên lên, nữ quỷ quanh thân khí âm tà đạt tới nhất cường thịnh thời khắc. Trên người của ngươi trừ bỏ chính mình hơi thở ngoại còn có mặt khác quỷ quái hơi thở. Khó trách ngươi thực lực tiến triển nhanh như vậy, là cắn nuốt không ít quỷ quái đi, Hành Ngọc lẳng lặng nhìn nàng. Bất quá tiến giai thành quỷ vương, chính là muốn cắn nuốt rất nhiều quỷ quái, ngươi bị trói buộc tại đây gian trong trường học. Căn bản không thể rời đi này gian trường học, có thể cắn nuốt nhiều như vậy quỷ quái, là có người ở quyển dưỡng ngươi sao? Hành Ngọc ngữ điệu thực bình thản, như là ở dò hỏi nữ quỷ, lại bình tĩnh đến giống như sớm đã biết được chân tướng. Chỉ là đang nói chuyện khi, Hành Ngọc rũ tại bên người trợ thủ đắc lực ngón trỏ độ cung cực tiểu động lên. Đang ở vô thanh vô tức vẽ bùa bày trận. Nữ quỷ móng tay hóa thành một trượng trường, bay thẳng đến Hành Ngọc bay qua tới, hoán khí tận trời, Hành Ngọc lắc mình một tránh, đồng thời hủy diệt năm chương trừ tà phù, lấy phù vì khởi trận chìa khóa, một đạo tản ra chói mắt kim quang pháp trận đem nữ quỷ vây khốn. Nàng lại đánh một cái vang chỉ, nữ quỷ trong lòng ngực bình ngọc kịch liệt run rẩy lên. Từ bên trong phun ra một đoàn cực nóng thái dương chân hỏa, trực tiếp dừng ở nữ quỷ kia trương huyết nhục mơ hồ trên mặt. Nữ quỷ lại lần nữa thê lương hét lên, nàng trong bụng trẻ con quỷ bị sinh sôi bức ra tới. Lung tung phi va chạm pháp trận, bị pháp trận thượng linh lực cắt, nữ quỷ đã bị chế phục trụ, từ nàng âm tà chi lực cấu tạo mà thành chàng vực biến mất rớt. Bởi vì pháp trận nguyên nhân, chàng vực biến mất rớt thời khắc đó, phía trước cái gì đều nhìn không thấy, Hướng Khê cùng hiệu trưởng thấy bị nhốt ở giữa không trung. Huyết nhục mơ hồ hai chỉ quỷ, hiệu trưởng sợ tới mức cả người phát run, đang muốn thất thanh thét chói tai tới biểu đạt chính mình nội tâm sợ hãi. Bên cạnh phanh, một tiếng, Hướng Khê trực tiếp sợ tới mức té xỉu trên mặt đất. Hiệu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, hắn tiếng thét chói tai trực tiếp tạp ở trong cổ họng. Nửa giờ sau, Hướng Khê bị bóp chặt người chung đánh thức, hắn ngốc lăng lăng nhìn trước mặt hiệu trưởng, nhìn lại kia tròn tròn ánh trăng, cả người còn không có từ cái loại này kinh sợ trạng thái chung phục hồi tinh thần lại. Hiệu trưởng đẩy đẩy hắn, chúng ta phải rời khỏi nơi này, ngươi còn tưởng tiếp tục ngủ đi xuống liền ngủ đi, này còn ngủ cái quỷ. Hướng Khê một phen từ trên mặt đất nhảy lên, quét mắt hai tay cắm túi an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên hành ngọc. Nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi, kia hai cái quỷ đâu? Đã khống chế được, còn có chút sự tình muốn hỏi bọn hắn, cho nên ta không có trực tiếp giết chết, hành ngọc ngạc nhiên nói. Ngươi không phải muốn bài trừ phong kiến mê tín sao? Như thế nào hỏi thăm khởi quỷ sự tình tới, có thể là đại não tự mình bảo hộ cơ chế nổi lên tác dụng. Hướng Khê hiện tại đã nhớ không nổi kia hai chỉ quỷ trông như thế nào. Chỉ nhớ rõ là hai luồng huyết nhục mơ hồ đồ vật. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Mỹ nữ tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ta hôm nay lại đây phát sóng trực tiếp, có thể hay không gây họa thượng thân a? Hiện tại mới biết được sợ hãi. Hành Ngọc cùng một bên hiệu trưởng cũng là phục, xem ở hắn thể chất đặc thù phân thượng, Hành Ngọc tùy tay đệ chương trừ tà phù cấp Hướng Khê. Đưa ngươi một chương trừ tà phù đi, ngươi thể chất đặc thù, về sau ít đi này đó thần quái sự kiện hiện trường. Bằng không, khóe môi một câu, cười như không cười nhìn chằm chằm Hướng Khê, Hướng Khê cả người run lên, bằng không cái gì, không xin hỏi đi xuống. Hướng Khê tiếp nhận trừ tà phù, liên thanh hướng Hành Ngọc nói tạ, hắn nghĩ nghĩ, lại nuốt nước miếng hỏi, ta về sau còn có thể hay không gặp quỷ, vấn đề này cũng là hiệu trưởng quan tâm, hắn vội vàng thấu lại đây, sẽ không, hôm nay tình huống tương đối đặc thù, Hành Ngọc nhìn về phía hiệu trưởng, ta trên tay không có bày trận tài liệu, ngày mai sẽ lại qua đây một chuyến. Cấp này đống lâu bày ra trận pháp thụ dương, triệt tiêu này đống lâu tụ tập âm khí, về sau sẽ không ảnh hưởng sử dụng cùng xuất nhập, hiệu trưởng xoa xoa cái trán hãn. Trải qua quá vừa mới sự tình sau, hắn tâm đắc có bao nhiêu đại tài năng đủ lại đến này đống trên lầu khóa A. Bất quá bày trận vẫn là yêu cầu, không chỉ có là nơi này, hắn muốn đem vườn trường bốn phía cùng nhà hắn đều dán đầy phù chú. Đưa Hành Ngọc rời đi trường học khi, hiệu trưởng thái độ thập phần ân cần, từ Hành Ngọc nơi đó lấy một chương trừ tà phù một vạn, hữu nghị giới cầm một đống phù chú. Nghe thấy cái này giá cả khi, Hướng Khê vội vàng đem chính mình trong lòng ngực trừ tà phù nắm chặt. Đây chính là một vạn đồng tiền a, đối hắn hào phóng như vậy, vị này dung quan chủ gần chỉ là mỹ nữ tỷ tỷ sao? Không. Nàng là thần tiên, sao sao sao vì 8 năm cao trung bố quá trận sao? Hành Ngọc lái xe chạy đến đệ nhị cục, nàng ở thiên sư gian địa vị đặc thù, đuổi quỷ bày trận chưa bao giờ thất thủ quá. Một gian đạo quan thanh danh bên ngoài, Hành Ngọc mới đi vào đệ nhị cục, đã bị người cung cung kính kính thỉnh đi vào. Từ bên ngoài xem, đệ nhị cục chỉ là một đống thực bình thường office building. Đi vào bên trong liền sẽ phát hiện khắp nơi dán phù chú. trong một góc ngẫu nhiên có rất nhỏ khí âm tà ở du tàu. Hành Ngọc quét vài lần, đối bên cạnh dẫn đường người ta nói, đệ nhị cục nên làm tổng vệ sinh, này không khỏi cũng quá bẩn. Mặc kệ nhiều như vậy khí âm tà chạy loạn gần nhất bận quá. Quá hai ngày nhất định, đi đến chỗ sâu trong, cưỡi thang máy đi vào phụ lầu 2. Hành Ngọc liền nhìn đến đệ nhị cục phó cục trưởng. Đệ nhị cục phó cục trưởng không phải thiên sư, hắn là cái người thường, nhưng có thể làm được vị trí này. Năng lực cùng thủ đoạn đều không dung khinh thường. Hành Ngọc cũng không nhiều hàn huyên, chờ phó cục trưởng đem đệ nhị cục thiên sư kêu ra tới. Tay nàng ở mặt bàn vừa chợt, hai cái quang đoàn trống rỗng xuất hiện ở trên mặt bàn. Đúng là bị nhốt trụ nữ quỷ cùng trẻ con quỷ, ở đây người đều kiến thức rộng rãi. Không bởi vì bọn họ thảm trạng toát ra bất luận cái gì khác thường thần sắc. Bọn họ tương đối kinh ngạc chính là Hành Ngọc thực lực. Quang trong đoàn chính là quỷ vương cấp bậc lệ quỷ, nhưng nàng dễ dàng như vậy liền chế phục quỷ vương, còn không có chịu một chút ít thương tổn, này liền thực đáng sợ. Hành Ngọc đem tình huống giới thiệu xong, mới nói, ta hoài nghi có người ở sau lưng quyển dưỡng quỷ vương. Đệ nhị cục đăng ký trong danh sách quỷ quái hay không tồn tại mất tích hiện tượng. Là tồn tại mất tích hiện tượng, nhưng số lượng không nhiều lắm, cho nên không khiến cho trong cục chú ý, ta kiến nghị phái người điều tra một phen, phó cục. Trưởng nghĩ nghĩ, gật đầu ứng hảo, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.